Vạn Đạo Long Hoàng, chương 444, Điện Chủ giảng bài. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sư đệ nói cực kỳ, Lục Minh quyết không thể lại để cho hắn sống trên đời, sư tôn không thể ra tay, chúng ta nhưng có thể ra tay, bất quá ta hiện tại ra tay lời mà nói cũng không có nắm chắc 10 phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Sam thanh niên trầm ngâm, vậy phải làm thế nào? Nếu không mời mặt khác sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Trường không nói, mặt khác hai vị sư huynh, một vị ở bên ngoài du lịch, một vị đang bế quan, sư đệ, không cần lo lắng, tu vi của ta, đã đến viên mãn chi cảnh, ít ngày nữa muốn bế quan trùng kích võ vương chi cảnh, chờ ta đột phá võ vương chi cảnh, lật tay có thể đánh chết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Sam thanh niên khẽ mỉm cười nói, sư huynh muốn đột phá võ vương rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Trường không cuồng hì. Đúng vậy, ta tại nửa bước vương giả cảnh, đã dừng lại mấy năm lâu, hôm nay đã đến cực hạn, là nên đột phá võ vương chi cảnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Sam thanh niên nói, sư huynh có mấy thành nắm chắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 phần, Tử Sam thanh niên lộ ra rất tự tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy thì tái lại để cho Lục Minh sống lâu một thời gian ngắn, các loại sư huynh đột phá võ vương chi cảnh, đúng là Lục Minh tử kỳ. Tô Trường không cuồng hì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho dù cường thịnh trở lại cũng không thể nào là một võ vương đối thủ. Chỉ cần Tử Sam thanh niên đột phá võ vương xuất quan, đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do khiêu chiến Lục Minh nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người tự hung hăng càn quấy a, nhưng là hung hăng càn quấy không được bao lâu. Tô Trường không cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt 3 ngày đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỗi ngày, đều tại lĩnh ngộ phong hỏa chi thế. Nhưng tiến triển rất tiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế đến viên mãn về sau, muốn do thế, lĩnh ngộ ra một tia ý cảnh, phi thường khó khăn. Rất nhiều người cả đời đều kẹt tại một bước này, khó có tiến thêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Phong Chi Điện Điện Chủ, Hội Khai Điện giảng bài tự mình giảng giải Phong Chi Thế cùng Phong Chi Ý Cảnh, không thể bỏ qua. Lục Minh đứng dậy, ra biệt viện hướng về Phong Chi Điện bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thiên Thần Cung 9 Đại Điện Điện Chủ, mỗi cách một thời gian ngắn, đều sẽ đích thân giảng bài, giảng giải tương quan thuộc tính thế cùng ý cảnh. Đến hấp dẫn đại lượng đế thiên thần vệ tiến về trước nghe giảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem làm Lục Minh đi vào Phong Chi Điện cửa ra vào lúc phát hiện mặt khác phương hướng, cũng có một đạo đạo thân ảnh, hướng về bên này bay tới. Cửa lớn, cũng không có người kiểm tra, muốn đi vào nghe giảng đấy, trực tiếp đi vào là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi vào Phong Chi Điện, đi vào một gian trong đại điện. Đại điện phi thường rộng lớn, tại đại điện trên mặt đất bày đầy nguyên một đám bồ đoàn. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu có hơn vạn cái nhiều, lúc này, đã có hơn ngàn người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiến đến, đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Lục Minh không có để ý tùy tiện tìm một cái bồ đoàn, ngồi xuống, nhắm mắt đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thời gian trôi qua, nhân số cũng ngày càng nhiều. Rất nhanh, đã đột phá 2.000 người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận đấy, đều là năm nay vừa gia nhập đế thiên thần vệ, còn có một bộ phận, là lần trước đấy. Phong điện chủ đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người nhẹ nói, Lục Minh mở ra hai mắt, xem đến đại điện phía trên, đi tới một người mặc áo bào xanh, giữ lại đẹp phải đích lão giả thoạt nhìn 60 tuổi tầm đó, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trên người hắn, cảm giác không thấy mảy may chân nguyên chấn động, hoặc là cường đại khí tức. Tựu như nhất cái người bình thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không người nào dám có mảy may khinh thị cùng bất kính. Nghe nói, 9 đại điện chủ toàn bộ đều là đại thành vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, còn không phải bình thường đại thành vương giả thực lực khủng bố đến cực điểm. Bái kiến Phong điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 2000 người toàn bộ đứng dậy, khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, mời ngồi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong điện chủ mỉm cười, vung tay lên. Mọi người ngồi xuống, Phong điện chủ cũng khoanh chân ngồi trên đại điện phương trên đài cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, đến mọi người là võ vương trở xuống đích lĩnh ngộ phong chi thế ngươi, này ta hôm nay, tựu kỹ càng giảng thoáng một phát, như thế nào do phong chi thế, lĩnh ngộ ra một tia phong chi ý cảnh, sau đó thì như thế nào bằng vào một tia phong chi ý cảnh, tối trung ngưng tụ ra ý cảnh phù văn, kinh nghiệm thiên kiếp khảo nghiệm đạt tới võ vương chi cảnh. Phong điện chủ thanh âm vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người tinh thần đều chấn động, bọn họ tới đây, chính là muốn nghe cái này. Muốn biết những, này, đầu tiên muốn tinh tường minh bạch thế là cái gì? Ý cảnh vậy là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong điện chủ thanh âm tiếp tục vang lên, thế kỳ thật cũng là thuộc ở thiên địa ý cảnh một loại, chỉ đúng phi thường thô thiển một loại mượn mà thôi, bởi vì mỗi một chủng thuộc tính, đều sẽ có được thế. Như thủy ôn hòa lúc năng thoải mái vạn vật, đây cũng là thủy một loại thế, cuồng bạo lúc năng phá hủy đại địa, đây cũng là thủy một loại thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như gió, ôn hòa lúc gió mát Phật diện, cuồng bạo lúc năng xé rách vạn vật, những điều này đều là phong thế. Các ngươi tại lĩnh ngộ thế thời điểm kỳ thật chỉ là tại mượn loại này thiên địa ý cảnh mà thôi, tục xưng dựa thế, đến tăng cường bản thân lực công kích, lực phòng ngự các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Nói đến đây, phong điện chủ trên người, bộc phát ra nhất cổ cường đại thế, hắn khí tức lập tức biến thành như một tòa thái cổ thần sơn giống như, hùng vĩ, trầm trọng, cao không thể chạm. Sau một khắc hắn khí tức trên thân biến mất vô tung vô ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, thiên địa ý cảnh cùng thế hoàn toàn không giống với thiên địa ý cảnh, cái kia chính là khống chế này một loại thuộc tính, năng lợi dụng loại này thuộc tính, hóa thành đủ loại huyền diệu khó lường thủ đoạn. Nói đến đây, phong điện chủ đột nhiên vươn ra bàn tay, chỉ thấy tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong, có một vòng vòi rồng, tại cấp tốc xoay tròn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòi rồng tuy nhỏ, Lục Minh lại có thể nghe được khủng bố tiếng rít. Lục Minh không chút nào hoài nghi, chỉ cần phong điện chủ đem này một vòng vòi rồng văng ra tuyệt đối năng xé rách một tòa núi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, phong điện chủ tay khẽ động, vòi rồng biến mất, chỉ thấy trên ngón tay của hắn, xuất hiện nhất đạo phong nhận như đao, cắt quá không gian rõ ràng như một loại nước gợn lay động. Có thể thấy được này đạo phong nhận kinh khủng đến cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khống chế một loại thuộc tính, đương nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, căn cứ khống chế độ thiên địa ý cảnh cũng chia rất nhiều cái cấp bậc giống nhau mà nói, võ vương chi cảnh chỉ có thể khống chế nhất cấp thiên địa ý cảnh mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong điện chủ thao thao bất tuyệt giảng giải gió bắt đầu thổi chi thế cùng phong chi ý cảnh mà bắt đầu, có đôi khi cũng sẽ đích thân động thủ diễn luyện. Lục Minh tập trung tinh thần nghe, sợ bỏ qua từng cái chữ, từng cái cử động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới nay, Lục Minh đều dựa vào mình lĩnh ngộ, mình khổ tu, lúc nào có cường giả như vậy ở trước mặt giảng giải, diễn luyện rồi hả? Lúc này, Lục Minh nghe ánh mắt tỏa sáng, rất nhiều làm phức tạp Lục Minh thật lâu vấn đề, nguyên một đám đạt được giải đáp, Lục Minh cảm giác trong nội tâm càng ngày càng nhẹ nhõm, đầu óc càng ngày càng linh hoạt, trong nội tâm thoải mái vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác đối với phong chi thế lý giải tăng lên một mảng lớn. Phong chi điện chủ nhất giảng, tựu nói 3 giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, hôm nay giảng giải dừng ở đây, các ngươi trở về hào hào lĩnh ngộ tất cả giải tán đi. Phong điện chủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người lộ ra không bỏ biểu lộ quả thực là vẫn chưa thỏa mãn, cũng muốn tái nghe. Lục Minh cũng là như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, phong điện chủ ánh mắt hướng về Lục Minh bên này quét qua, nói. Lục Minh, ngươi chờ một chút. Lục Minh hơi sững sờ, không biết đạo phong điện chủ gọi lại hắn làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lập lòe hiếu kỳ hào quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với.